đem bước vào gia đình của họ đó, thì bây giờ cái thằng em trai của chồng, mình từng cặp với nó, mình từng ngủ với nó, bây giờ làm sao mà đối diện? Em không muốn là con em đó kêu cha nó bằng bác. Tại vì nếu mà nó cứ người em trai thì tự nhiên cha ruột thành bác. Rồi về gặp nhau trong gia đình sao? Kính chào quý vị. Ngọc Nhi cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Thưa quý vị, cuộc đời chúng ta đó, có đôi khi có những cái ngã rẽ mà chúng ta không ngờ đến. Ở từng cái tuổi của quý vị, của Ngọc Nhi, và các em trẻ cũng vậy, mình hãy chuẩn bị những cái ngã rẽ. Nhưng cũng có những cái câu chuyện xảy đến mà chúng ta nghĩ rằng chỉ có trong phim thôi. Thật sự phim đó là người ta cũng dựa từ ở ngoài đời, chứ đâu phải là không có, đúng vậy. Hầu như những cái chuyện đau khổ, cạnh tranh ở ngoài đời làm thành phim. Có những cái lần mà Ngọc Nhi nghe khách hàng Ngọc Nhi tâm sự đó, Ngọc Nhi cũng nghĩ rằng là đúng là trên thế giới này 9 tỷ người là 9 tỷ cái tính thức, 9 tỷ câu chuyện. Mỗi câu chuyện là những cái nụ cười, những giọt nước mắt mà không thể nào người ngoài hiểu được. Nhưng cũng có những câu chuyện mà nó mang đến một cái bài học. Cái bài học rất là vô giá. Ngọc Nhi cũng hay xem những cái clip ban đêm mà khó ngủ. Thì để tĩnh tâm của mình đó, là nếu mà những nhà kinh doanh chúng tôi thường thường là rất là bị stress. Cho nên Ngọc Nhi thường thường, Ngọc Nhi thích nhất là xem những cái tâm lý của Sư Minh Niệm. Không biết quý vị biết Sư Minh Niệm không, chứ Ngọc Nhi rất là thích của Sư Minh Niệm. Bởi vì những cái câu chuyện đó đó, nó làm cho Ngọc Nhi thấy là mình ở trong đó. Và cũng giúp Ngọc Nhi thấy là Ngọc Nhi học hỏi rất là nhiều. Và đồng nhất, cái hay nhất Ngọc Nhi thích đó là nó giúp Ngọc Nhi là biết cái đúng cái sai. Cái nhân cái quả trong cuộc đời này 10 năm rồi. 10 năm nay đó làm Ngọc Nhi tự nhiên là mình thấy là mình không bằng ai hết. Nhưng mà mình thấy mình hơn được mình ngày hôm qua là những cái xấu, những cái sai mình bỏ được. Đó. Và cũng từ đó mà Ngọc Nhi quyết định làm cái channel này. Hồi đó Ngọc Nhi ấp cũng nói với việc Nhi ấp ủ là một cái channel nào mà cũng chia sẻ về cuộc sống của những người phụ nữ thôi. Những người phụ nữ bất hạnh, không may mắn, những hoàn cảnh gia đình bất hạnh mà chuyên về phụ nữ. Tại vì làm người mẹ đơn thân, thì Ngọc Nhi rất là thương những người mẹ đơn thân và những đứa con không có cha hoặc là không có mẹ. Cho nên là Ngọc Nhi ấp ủ, nhưng mà Ngọc Nhi không có cái thời gian làm. Rồi đến khi cái dòng tố cuộc đời, cái sự ly hôn nó xảy đến với Ngọc Nhi, thì Ngọc Nhi rất là đau. Và lúc đó Ngọc Nhi như là nghe Sư Minh Niệm mỗi ngày, mỗi đêm. Có những đêm nằm mà nghe mà nước mắt chảy vào thấy chặt lưỡi nữa. Đúng thiệt, đúng quá. Phải chi mình nghe sớm, mình học sớm. Rồi dần dần đó là mình thấy rằng mình bị nhiễm và mình thay đổi rất là nhiều. Mình thay đổi đây là chỉ tốt cho mình và cho mình cái tâm của mình nó an yên hơn. Và cũng những câu chuyện mình muốn chia sẻ với quý vị để mang đến cho quý vị một cái bài học. Giống như là mình góp một phần nhỏ nào đó trong cái xã hội xô bồ hiện nay. Thì có những câu chuyện như trong phim đó quý vị. Và câu chuyện này cũng là câu chuyện mà thật sự có thể dàn dựng thành phim được. Thì cái em này đó là kể như Ngọc Nhi nghe. Mà bằng cái tâm trạng, cái giọng nói đó rất là khoái khoải. Như thế này, em quen với bạn trai, quen nhau được 2 năm. Thì bạn trai, em mới hỏi bạn trai đưa về gia đình. Thì bạn trai nói rằng là anh đã từ bỏ gia đình từ lâu rồi. Thì cô ấy nghi ngờ tại sao lại không muốn đưa về gia đình. Thì một câu chuyện xảy ra như thế này. Là người, lúc đó là hai người mới có 20 mấy tuổi thôi. Thì em trai này kể là em trai này bỏ nhà ra đi là năm hơn 19 tuổi. Bởi vì ba bạn trai này đã là một cái người mà hay đánh đập mẹ. Nhậu vào đó là đánh đập mẹ và chửi bới con cái. Thì trong gia đình không có ai chịu nổi hết. Cho nên nó là em trai này nhiều lần can ngăn và đánh lộn với cha mình. Dưới em trai này có một em trai nhỏ hơn mình 4 tuổi. Chính giữa một người em gái, nhưng mà cô bé đã mất vì một cái tai nạn là rớt xuống dưới sông ao hồ mà cha mẹ lo đi làm không có giữ, thì mất đứa em gái rồi lúc đó cháu mới có 2 tuổi thôi. Rồi sau đó thì có một thằng em trai nhỏ em này 4 tuổi. Thì chứng kiến cảnh gia đình như một cái nồi cháo heo. Em nói như vậy thì em trai này sau một lần đánh lộn với ba mình, bởi vì bên mẹ mình, và bỏ nhà đi luôn và đi lên thành phố. Thì đến thành phố thì em trai này đã được may mắn là nhà bên ngoại, mẹ là một cái người con một gia đình cũng khá giả, nhưng mà vì thương cái ông này rồi lấy chồng ai cũng cản hết. Rồi khi mà lấy chồng xong rồi đó thì lại đi về dưới quê chồng ở, thì khi ba mẹ chồng cho miếng đất thì lại theo chồng về. Nhưng mà từ khi về quê thì cái bản chất của ông này là lại là nhậu nhẹt, rồi tánh tình chơi với nông dân tự thay đổi, như là thay đổi hoàn toàn. Thì em nhìn thấy cảnh như vậy cho nên em về ở bên ngoài. Khi lên thành phố em ở một mình, nhưng mà rồi em có liên lạc với mẹ, thì mẹ mới nói là bên ngoài thì em muốn tới luôn bên ngoài cũng muốn giúp đỡ, nhưng mà em mặc cảm, em không, tại vì bên ngoài cũng từ mẹ, sau khi mẹ lấy ba em thì em cũng đi làm, đi học, tự đi làm bươn chải. Cái nhân lúc là em làm rất là vất vả, thì em nói rằng là em chỉ còn bên ngoài thôi, em không có qua lại với ba em, và em từ bỏ gia đình luôn. Vẫn thỉnh thoảng liên lạc với mẹ. Thằng em trai đó thì cái thời điểm đó đó là nó thấy em trai em, cái anh lớn nó đánh ba nó thì nó còn nhỏ, nó cũng không có hiểu biết gì, và nó lấy dao nó rượt anh nó, và nó đâm nó làm trượt anh nó bị thương, không có nặng nhưng mà bị chảy máu, thì anh em cũng từ nhau luôn. Thì thưa quý vị, thì bao nhiêu năm nay em nói rằng là cái thời điểm đó là em cũng đã nhiều năm, 5-6 năm không về gia đình rồi. Nhưng mà thì lúc mà với người bạn gái này đó, thì có 2 lần bạn gái của em này, em nói là em cũng đi vãn đi 2 cái tiệc, một cái tiệc đám cưới của một cái đứa cháu bên ngoại, và một cái tiệc cũng là cái đám thôi nôi của một đứa cháu khác bên ngoại, thì có đi chung 2 lần, nhưng mà hẹn ở nhà hàng, rồi bạn trai của em chở đến, rồi đến rồi ăn tiệc xong cũng chào hỏi với người lớn rồi đi về. Thì em không nhớ mặt họ, chỉ biết 1-2 người để mà chào hỏi là này là gì, cái này là cậu, rồi cái này là ông ngoại bà ngoại rồi thôi đó. Rồi cũng nhiều lần bạn trai em nói rằng tới những cái tiệc đó cho có cái gia đình thôi, chứ bạn trai cũng không có muốn qua lại nhiều, tại vì mặc cảm mình nghèo. Thì bạn trai em với em quen nhau, thì cái thời điểm đó là bạn trai em nói rằng là may mắn cho em ấy là làm công ty và cũng có cái nền tảng tốt, và thưa quý vị là em đăng ký đi Nhật để đi làm, dành được một số tiền và đăng ký được đi Nhật, và em được chọn đi Nhật đi làm cho một cái hãng của người Việt đưa bên Nhật làm. Thì thưa quý vị, em cản, thì anh em này nói rằng là anh muốn phát triển, anh muốn thành công, anh muốn thay đổi, không thể nào mà anh với em quen với nhau lấy nhau ra rồi sau này mình cưới nhau về thì mình vẫn nghèo, cái cảnh nghèo anh sợ lắm. Rồi anh đi 4 năm anh về, thì rồi mình cùng nhau mình xây dựng gia đình. Thì khi mà em này đi 4 năm, nhà đã khóc rất là nhiều, và khi em này đi Nhật rồi đó, thì tới gần 3 tháng mấy 4 tháng sau em biết là mình có mang, là bởi vì vậy em nói là em kinh nguyệt cũng có điều, cái em là cái bệnh từ nhỏ, có nghĩa rằng khi 2-3 tháng mới có một lần, như bác sĩ khắp nơi họ nói rằng tại cái cơ thể em như vậy rồi, uống thuốc gì cũng vậy, nó cũng vậy thôi, mà em bình thường lắm, nghĩa là không có bị nổi mụn, không có bị hành, không bị gì hết. Thì khi đó là em vẫn liên lạc với nhau. Thì tới gần 4 tháng sau lại mới báo là em có bầu. Thì anh hả, nói ủa tại sao có bầu? Nói là em có bầu là bởi vì em không biết em có bầu. Nói tại sao để bây giờ mới báo? Thì nói là em không biết có bầu. Đến khi em nói là chị Nhi có biết là em tệ tới cái mức á, mà khi mà cái thai nó bắt đầu nó muốn mái rồi đó. Tại vì em nói rằng em có bầu rất là nhỏ, em nhỏ con nên em ốm, cho nên khi em tăng cân á, em bị hành á, em nghĩ rằng em bị bao tử, tiền thân em đã bị bao tử rồi. Cho nên cái vấn đề mà ăn ủa là em cũng bị lâu lâu bị một lần, như tháng nào cũng bị mấy ngày vậy trơn á. Ăn trúng cái đồ không phải là bị. Cho nên em nghĩ mình bao tử. Rồi em thấy em mập lên. Rồi mà thưa quý vị, Ngọc Nhi tin em này nói là bởi vì có nhiều trường hợp như nào. Ngọc Nhi một cô bạn, cổ có bầu là 4 tháng không ai biết hết. Mà cổ nó có bầu, không ai tin hết. Tới cái tháng thứ 6 nó lúp lên bằng cái người bình thường có bầu tháng thứ 4 à. Ngọc Nhi tin đó. Còn Ngọc Nhi hồi xưa có bầu thì như 4 tháng bằng ta 8 tháng như bữa con đi mập cái bụng dữ lắm, tuyệt cơ địa quý vị. Thì khi mà em có bầu gần 4 tháng thì nó cũng vừa lú lú lên thôi, biết là con đầu lòng mà cái gặp cái người phụ nữ mà ốm á thì nó cũng nhỏ lắm đúng không quý vị. Thì em nói rằng khi mà em phát hiện ra thì lúc này bụng em thấy là bụng mập, em nghĩ rằng là em bị gan, bị cái gì đó, tại vì sau đó trướng cái bụng lên thì đi bác sĩ mới biết là thấy lạ, mới biết là em có bầu. Thì cái thời điểm đó đó là em liên lạc với anh này cả 1-2 tuần mới được, tại vì cái giờ đi làm giữa hai bên nó khác nhau, vậy em đi làm rất là cực bên Nhật. Thì khi em báo với em này, mới đầu là mừng, nhưng mà rồi suy nghĩ lại, ủa mình đi 4 tháng mà cổ có bầu hay là của thằng nào, thì cái sự nghi ngờ, nhưng mà còn trẻ, hai người còn trẻ, cho nên lúc mà em này có những cái lời nghi ngờ đó thì cái em gái này là lại là tự ái và nói rằng là không nhận thôi. Cái người đàn ông, cái người ra tên là Phước, thì khi Phước nói đó là em có chắc là của anh không, một câu nói thôi là giống như một cái mũi dao đâm vào ngực cổ, và cô nói rằng là tại sao nói cô như vậy. Và cô nói được rồi, cô giận cô không liên lạc, cô rất là nóng cách. Và cổ nhắn tin cô chia tay. Thì khi cô nhắn tin chia tay đó, thì cái em trai này Phước lại nghĩ rằng là à, nó có, nó mới sợ, nó kiếm chuyện chia tay để không qua lại. Vậy còn Phước bất cần luôn. Thì cô này mang thai. Em nói là em mang thai. À, gia đình may mắn cho em á, là gia đình của em là cái người cởi mở, ba mẹ cũng biết hoàn cảnh của em, với Phước cũng thương Phước mà thôi kệ, nó hiểu lầm mày thì thôi, thời gian trả lời, sau này nó về nó hiểu. Thì trong lòng của em gái này hy vọng rằng là một ngày nào đó sau 4 năm về thì con mình cũng 3-4 tuổi rồi, 2-3 tuổi, 3-4 tuổi gì rồi, thì câu trả lời là thử DNA, đúng không? Thì nghĩ rằng Phước về thì sau đó là không liên lạc. Giận thì đến khi mà gần đi sanh á, thì mọi người liên lạc thì cái số nó đã bị đổi rồi, Phước không có dùng số phone đó nữa. Em liên lạc không được, mẹ em liên lạc không được, liên lạc không được, và Phước đã đổi số phone và không có qua liên lạc được với ai hết. Cái thời điểm mà Phước qua đó thì cũng có một vài người bạn ở Nhật, nhưng mà lúc này liên lạc nó làm Phước đổi chỗ ở và đổi cái chỗ làm luôn rồi. Rồi thì em nuôi con, một mình nuôi con, được tới đứa bé được 8 tuổi thì em có một cái người bạn trai. Người bạn trai này đó là hiền, biết lo. Và hai người quen nhau. Dạ xin lỗi quý vị, cái năm mà quen là năm đứa con được 6 tuổi. Thì em quen người bạn, và trong suốt những năm đó em không có gặp Phước lại. Có một lần em nghe người ta nói đó là Phước có vợ. Phước lấy một cái cô gái người Việt Nam này có quốc tịch người Nhật, cũng đi sang Nhật nhiều năm trước, rồi kết hôn với người Nhật, rồi sống một thời gian cũng ly hôn. Cái người phụ nữ này lớn hơn Phước 2 tuổi. Và Phước kết hôn với người đàn bà đó và ở lại Nhật quốc tịch Nhật và không còn làm ở cái hãng đó nữa. Sau thời gian 2 năm thì đã đi rồi, nghĩa là làm hẳn đó 2 năm. Có nghĩa là Ngọc Nhi nghĩ cái thời điểm mà nghe cô là có bầu rồi không liên lạc cả năm mấy sau luôn, thì Phước mới là quen với cô gái đó, thì là kết hôn với cô gái người Nhật ở bên đó, quốc tịch Nhật, và để làm giấy tờ người Nhật và ở trong đó luôn, không có về. Tại gia đình bên đây cũng đâu có ai, bên ngoại cũng có nhưng mà cũng không có thân thích. Rồi cha mẹ thì mình đã từ cha mẹ mình rồi, thằng em mình nó lại như vậy, cho nên là Phước không có về. Và Phước ở bên đó luôn. Đó là cái lời kể và quốc tịch Nhật. Thì cô này nghĩ bây giờ là ổng có gia đình rồi, đường ai nấy đi rồi, không có cái gì nữa hết. Thì cô quen một người, sau khi 6 năm thì cô quen với một cái người thanh niên. Cái lý do cô quen người thanh niên này là cô thấy như là thường phụ nữ mình đó, hay thương một người là có nét giống ba mình không biết. Người ta nói vậy là quý vị, đàn ông thường họ cưới một phụ nữ là đa số là bị cái tánh giống mẹ một phần nào đó, bởi vì họ thương mẹ, cho nên gặp người phụ nữ mà cái tánh tình giống mẹ mình hoa dễ dính vô lắm. Còn đàn ông á thì cũng vậy, và phụ nữ á thì thấy người đàn ông mà có tính điềm đạm hay là có những cái nét hao hao giống ba mình là mình thương. Thì cái cô này có thấy cái người bạn trai cổ có cái nét mà cổ rất là thân thương, thân thuộc như một người thân gia đình nàng của cổ vậy đó, và cổ quen. Thì con có 6 tuổi cổ quen, thì cái em trai này là cái người rất là rộng lượng, cũng hiểu quá khứ của mình, nhưng mà cô không có nói, cô chỉ nói rằng là ok, cổ có một người bạn trai. Rồi khi cô có mang đó, thì người bạn trai đi du học và chia tay nhau và không nhận cái đứa bé này, và cổ tự mình sinh ra. Và bây giờ thì cổ có đứa con 6 tuổi. Thì cái bà bạn, cái chàng anh chàng này không khe, cũng văn minh không khe. Thì là hai người quen nhau được 2 năm, bây giờ 8 tuổi. Trong 2 năm đó đó, thì thưa quý vị, em chưa một lần về gia đình của người bạn trai. Gia đình người bạn trai hồi xưa là dưới quê, nhưng mà sau này là lên thành phố sống. Người cha đã mất rồi. Người cha đã mất. Mẹ đó thì bệnh hoạn yếu đuối hoài, cho nên hai mẹ con đó cũng là về gia đình ở trên thành phố sống, chứ là những người bà con. Rồi mẹ thì đi nhận công việc là đi làm thêm cho gia đình, cũng phụ buôn bán gia đình, kiếm tiền gia đình của bên gia đình của mẹ đó, là bên ngoại đó, thì có những cái sạp buôn bán trái cây ở ngoài chợ đó. Thành ra là cái người mẹ phụ với lại những người chị em của mình, có một người chị lớn mà chồng chết, thành ra người mẹ của em đi phụ với người chị để bán trái cây. Rồi người em trai này đó thì là đi làm ở cái xưởng, cái hãng, đây là phân xưởng của người nước ngoài hợp tác. Income cũng tốt. Thì quý vị biết không, là hai người bắt đầu đê đình với nhau, thì em cũng có về nhà, thì thấy mẹ là cũng dễ thương, và nghe hoàn cảnh kể đó là hồi xưa ba còn sống, ba đánh mẹ hoài, thì thấy giống hoàn cảnh của Phước và thấy cũng tội nghiệp. Cái người bạn trai cũ mình cũng giống vậy, cho nên cổ lại có một cái tình cảm đặc biệt hơn. Là họ cũng có nói rõ, họ cũng nói rõ là người cha sẽ nói rằng hồi xưa ba còn sống, ba đánh mẹ lắm, mẹ là người phụ nữ chịu đựng, nhưng khi ba chết rồi đó thì mẹ mới về Sài Gòn ở lại với gia đình. Thì cái người em trai này là bé tên là Hòa đó, thì Hòa mới đi đi đi làm và gặp cô này. Thì hai người quen nhau trong thời gian 2 năm đó, thì em nói một đi là em gặp mẹ của Hòa đó có một lần thôi đó, em không gặp nhiều và Hòa cũng ít đưa về gia đình, tại vì Hòa cũng mặc cảm gia đình, nhưng bên ngoài thì rất là thương mẹ của Hòa. Sau khi ông chồng chết thì thương mẹ của Hòa lắm, không có từ nữa. Thì hai người quen với nhau và quyết định là đính hôn tiến tới. Thì chưa một lần nào là em đi gặp mẹ Hòa, một lần là hẹn đi ăn chung thôi, chưa một lần nào họ gặp lại nhau hết. Và em nói rằng như vậy nè, Phước rất là thương con em, rất là thương con bé, và nói rằng con bé rất là ngoan và cũng thương chú nữa. Thì quyết định là kết hôn. Thì hai người mấy là Phước mới nói vậy là ông anh của Phước đó là Việt Kiều Mỹ, sẽ soạn về Việt Kiều Mỹ, hẹn nhập gặp nhau đi ăn cơm, thì dắt con bé đi đó. Thì em với lại con gái em với lại Phước, ông anh về đó, thì ông anh về là có nghĩa là về không có thăm gia đình bao nhiêu năm nay, có nghĩa là cái người anh Phước không có nói rõ gia đình mình. Phước là một xin lỗi quý vị, Hòa là một cái người rất là kín đáo, nói là anh đi Mỹ rồi không có về gia đình lâu rồi, thời gian cũng lâu rồi không có về gia đình. Thì thưa quý vị, hoàn toàn không nói về đến vấn đề khác hết. Thì khi hẹn ra đó thì em với Hòa đang ngồi với con bé, thì nói là anh hai tới. Thì thưa quý vị, cái người đàn ông đó là được của Hòa là Phước. Phước là một Việt Kiều Mỹ hay là Việt Kiều Nhật, không ai ngờ tới. Thế mới là lúc mà em biết, em tưởng là một cái sự đùa, nhưng mà thật sự là câu chuyện lúc mà ngồi xuống thì em chết đứng. Em chết đứng. Và em nói rằng em run rẩy và em cứng họng không nói được gì hết. Sau 9 năm, có nghĩa là một năm có bầu, đứa bé 6 tuổi là 7 tuổi, rồi bây giờ lại là có 2 năm em lại là 9 năm. 9 năm gặp lại nhau, Phước mập hơn ngày xưa rất là nhiều. Và hai người nhìn nhau sững sờ, tại vì hôm nay Hòa cũng giới thiệu là gặp bạn gái sắp cưới. Thì lúc ngồi xuống là không ai nói được gì hết. Thì quý vị không, em gái nói là chỉ biết rằng em chết điếng luôn. Và em chỉ ngồi được khoảng 5 phút thôi và em dắt con đi về. Em nói là em đau bụng chóng mặt quá, phải xin đi về. Và Hòa chở em về. Thì khi về nhà thì hỏi là ủa tại sao mà nói ông anh Việt Kiều Mỹ như thế nào? Thì nó ở thì anh đi qua Mỹ hồi xưa, anh đi qua Nhật đi làm thời gian cũng có vợ bên Nhật, rồi cái thời gian có giấy tờ xong mà chia tay và không biết bằng cái duyên cớ nào mà anh đi qua bên Mỹ, rồi lại là làm ăn ở bên Mỹ, bên Mỹ mấy năm nay rồi. Thì như vậy nè, thì câu chuyện kể ra đó là chừng này họ mới kể ra. Thì thưa quý vị, cái cô bé này nè, cổ lúc này cổ mới nói thiệt với người, với lại cái người chồng sắp cưới cổ là bạn trai cũ, không nói gì nhiều hết. Thì em nói đúng là trái đất tròn. Thì cái người em trai im lặng không nói gì hết. Thì cổ không nói lý do nào mà cổ biết được chuyện của Phước. Nhưng mà qua người em kể là kết hôn với cái người Nhật đó và quốc tịch Nhật. Và quốc tịch Nhật xong đó thì là hai người chia tay, là cái người phụ nữ đó là thật sự là chỉ giúp Phước thôi. Cô ấy rất là tốt bụng giúp Phước. Rồi sau đó thì từ Nhật mình đi vào Mỹ, mình là quốc tịch Nhật rồi, mình đi vào Mỹ rất là dễ quý vị. Thì Phước đi vào bên Mỹ, và lúc này đó là qua bên Mỹ thì cưới một cái cô vợ khác ở Mỹ. Cứ là đi qua bên Mỹ được rồi thì một thời gian thì ly dị cô vợ Nhật. Cô vợ Nhật là một cô vợ chỉ giúp vào quốc tịch Nhật thôi. Rồi ly dị, cổ chỉ giúp thôi và cổ không phải là vợ thiệt. Cổ một người Việt Nam tốt bụng, thấy Phước hiền, tốt bụng và giúp đỡ bằng cách kết hôn để được quốc tịch. Tại vì Phước kể hoàn cảnh gia đình mình. Thì khi quốc tịch xong rồi thì hai người ly hôn và Phước đi vào bên Mỹ. Là qua bên Mỹ rồi Phước mới gặp người phụ nữ khác đó, và Phước kết hôn để ở lại Mỹ đó làm ăn. Nhưng mà nghe nói đó là Phước kết hôn với người phụ nữ này đó, tại vì ở bên Nhật qua Mỹ nó dễ lắm, quý vị không có cần phải xin visa gì hết, cũng rất là dễ dãi, cho nên là kết hôn với người phụ nữ này là trong cái việc làm ăn rồi gặp nhau rồi quý mới là kết hôn với nhau. Nhưng về ở được có một năm thôi là chia tay, là bởi vì đó là như là tìm hiểu tính cách đó thì cũng quen vội vàng, trong ấy lại làm ăn, rồi về sống không được thì từ lúc kết hôn tới lúc chia tay có năm mấy thôi, thì giờ hiện giờ Hiêm là người độc thân. Thì khi này cô này biết được rằng là cái lúc đó là hai người hiểu lầm, thì cái cô này cũng mới không giấu được nữa, cô nói rằng cái đứa con của em đó là con của ông anh, thì cô phải kể đúng là người mà cô kể là như vậy, thì cô kể hết ra. Thì lúc này cả hai người đều bàng hoàng. Thì thưa quý vị, cái người bạn trai cổ mới nói rằng bây giờ thôi, để mà gặp ông anh của mình đi. Hai người nói chuyện, ngồi xuống nói chuyện. Khi ngồi xuống nói chuyện thì Phước mới kể như vậy, là cái thời điểm đó là thời điểm là thật sự là Phước vì cái sự nghiệp và muốn ráng làm có tiền để mà sau 4 năm đi về rồi có gia đình. Nhưng mà khi nghe cô này lừa dối mình, có bầu lừa dối mình thì mình không chấp nhận và rất là đau khổ. Thì cái cô kia cổ mới giúp đỡ là thôi bây giờ ở trên đây lập nghiệp luôn đi. Thì cổ mới giúp cho cái anh này là làm cái giấy tờ để mà kết hôn ở Nhật, chứ cổ không, hai người có tình cảm. Cái cô là cô cực kỳ giỏi. Rồi khi có quốc tịch Nhật xong rồi thì cái anh Phước này mới đi qua Mỹ làm ăn. Cái người phụ nữ thứ nhì mà anh gặp bên Mỹ đó là người phụ nữ đó anh thích thiệt. Là làm cái dealer xe, hai người quen với nhau. Rồi không có đám cưới gì hết, là cặp bồ với nhau được gần một năm, rồi dắt nhau ra làm cái hôn thú thôi, chứ không làm đám cưới. Nhưng khi làm hôn thú xong thì đi về thì cổ thì ổng mới biết được rằng đó là cái cô phụ nữ này nè, là cổ giống như là một cái người rất là dễ dãi đó. Tại vì lúc để làm hôn thú đó thì về mới biết rằng cổ làm hôn thú 2-3 lần rồi, nhưng mà lần nào cũng ở một năm, năm mấy chia tay hết. Thì Phú mới biết được rằng là tại vì lúc quen đâu có biết, nhưng mình làm hôn thú rất gệt nó mới lòi ra. Thì cái tình cảm làm cảm thấy hụt hẫng, nhưng mà khi về sống chung rồi thật sự là cổ khác hoàn toàn. Cho nên cũng cộng với cái tư tưởng mình thấy cô này kết hôn mấy lần rồi, rồi cộng với lại cái người phụ nữ đó là giống như là cái tính cũng như là không có điềm đạm và cũng nói thẳng là cũng hơi lãng mạn, cho nên lại một lần nữa Phước chia tay. Thì cái lý do mà trở về gia đình á là qua bên gia đình bên ngoài cũng có liên lạc thỉnh thoảng, và khi nghe ba mình chết Phước không có về, mà nghe mẹ với em mình lên thành phố thì lúc này Phước về muốn gặp lại. Thì đó là cái lần đầu tiên bà Phước cũng gặp lại mẹ và em mình. Thì gặp mẹ trước mấy ngày rồi sau đó gặp đứa em, thì hẹn ra là đi gặp bạn gái sắp cưới. Thì nó kể ra cô mới nói rằng là một cái câu chuyện như trong phim. Thì bây giờ đó thì em với bạn trai quen nhau 2 năm, mới hiểu được là tại sao bạn trai em thương con em như vậy. Nó có cái nét hao hao giống gia đình, nó giống cha nó dữ lắm, nhưng mà nhìn thì người dân nhìn đâu có ra, đúng quý vị, nó còn nhỏ nữa, nhìn đâu có ra. Rồi em biết là em thích cái người em trai của ông này đó, là tại vì nó cũng có nét giống ông Phước. Em không để ý thật, hai người không giống nhau nhiều, người giống cha người giống mẹ, nhưng mà cũng có cái nét giống nhau. Một cái sự không có hiểu rõ về gia đình của đối phương là cái sai chỗ này. Thì bây giờ em nói rằng em không muốn là con em đó kêu cha nó bằng bác, tại vì nếu mà nó cứ người em trai thì tự nhiên cha ruột thành bác, rồi về gặp nhau trong gia đình sao. Một cái sự hiểu lầm thì chắc chắn là tình cảm sẽ có lại, cho nên em quyết định chia tay người bạn trai. Em nói thiệt, em không muốn coi em kêu cha bằng bác. Thì người bạn trai nó cũng hiểu, trong 2 năm quen nhau tình cảm cũng sâu đậm, nhưng mà đứng một cái hoàn cảnh éo le như vậy thì người em trai cũng muốn là thà chịu đau rút lui, chứ nó không phải éo le. Và thưa quý vị, hai người thành chia tay. Thì Phước là xin nhìn con và em cho nhìn con, là tại vì sao? Tại vì thật sự là con nên nhìn con. Thì cha con nó qua lại bây giờ rất là thường xuyên đó, nói chuyện điện thoại. Khi Phước về nước á thì FaceTime với con mỗi ngày và xin được phép support cho con. Mỗi tháng đó là Phước cho số tiền cho con á, là 1.000 đô gửi từ Mỹ về Việt Nam để support cho con, là 1.000 đô, và FaceTime với con gái mỗi ngày. Và Phước đang độc thân. Thì bây giờ đó là sau cái thời gian mà hai người trở lại với nhau, là cha là mẹ của đứa con, em không có nói chuyện với Phước, nhưng mà nhiều khi Phước FaceTime thì con bé đang học bài, rồi em cũng nói chuyện vài ba câu. Thì em thấy là cái lòng em bây giờ, em cũng không, em thương con mà thấy nó nhìn là cha em mừng. Nhưng mà Phước là người đề nghị lãnh con sang Mỹ và lãnh em sang Mỹ, thứ nhất bù đắp cho em, bù đắp cho con. Nhưng mà bây giờ nếu em bước vào gia đình của họ đó, thì bây giờ cái thằng em trai của chồng, mình từng cặp với nó, mình từng ngủ với nó, bây giờ làm sao mà đối diện? Có hiểu không? Thành ra bây giờ em biết phải làm sao. Em không biết có nên trở lại với Phước không. hay là cho con gái đi. Mà cho con gái đi đó thì em không nỡ, đứa con gái mới có 8-9 tuổi thôi. Bây giờ cho nó đi qua bên Mỹ, ba nó về dắt nó đi. Nó sống như ba nó thiếu mẹ. Mà nó sẽ không đi khi không có mẹ. Bây giờ em phải làm sao đây? Em phải làm sao đây? Bây giờ nếu em quay lại với người tình cũ là cha của con gái em, cũng có nghĩa rằng em phải gặp, thỉnh thoảng phải gặp cái thằng em trai này, là cái người mà cái thời điểm đó mình cặp với nó 2 năm, mình ngủ với nó bao nhiêu lần mà nói mà mình không biết nó là em trai của người bạn trai cũ. Cái problem đó là gia đình của Phước rối và anh em từ nhau, và họ không kể về họ, họ muốn giấu quá khứ đi, họ muốn nhắc tới là anh tôi bỏ nhà đi vì tôi đánh ảnh cha em đi không, mà tao không kể, quan tao không kể. Ừ. Phước không nhắc về lần nào gặp mẹ, và chỉ có nhắc một lần về gặp mẹ đó thì cũng đỡ, gặp em chỉ nghe kể không biết mặt hai người này, rồi khi đi gặp bên ngoại đó em đâu biết là có liên quan tới cái người mẹ dưới quê đâu, đúng không? Gặp hai lần, rồi khi gặp mẹ em cũng đâu biết cái người mẹ là mẹ của Phước đâu, chỉ biết là mẹ của cái người Hòa là cái thằng ven sao thôi. Họ không kể về cái quá khứ đau buồn của gia đình họ, và em cũng không có tìm hiểu, cho nên nó mới thành ra như vậy. Thì bây giờ em mới nói quý vị, hỏi như là bây giờ là em khẳng định rằng đó là tình cảm với Phước em còn, nhưng mà bị bỏ rơi, mà người phụ nữ bị bỏ rơi lúc mang thai hận lắm chứ. Nhưng mà từ lúc em quen với Hòa là cái người em trai thì em cũng có thương, em có thấy là cái quan trọng nhất là em thấy thương con em, tốt với con em, và em có thương, nhưng mà bởi vì mình, vì con mình có một người đàn ông trai mới lớn lên mà chấp nhận mình đã có con riêng rồi, đứa con nó 7-8 tuổi rồi mà họ thương như con của họ, thì em từ một cái sự cảm ơn, mang ơn, rồi quý mến, chấp nhận làm vợ. Chứ để yêu đắm đuối thì mới có 1-2 năm em có yêu đắm đuối, có thương là có, chứ không có đắm đuối. Cho nên khi chia tay đó thì em cũng thấy là cũng buồn, nhưng không có buồn nhiều. Còn Hòa đó thì cũng, hồi xưa mình có lỗi với anh mình, anh bỏ nhà đi, bây giờ tự nhiên vợ của anh mình, thảm của mình. Hòa cũng lúc luôn, các em hai người thỏa thuận với nhau là chia tay nhau để tốt hơn cho đứa nhỏ và tốt hơn gia đình. Cho nên Hòa cũng chấp nhận chia tay. Thì bây giờ em hỏi rằng là Phước muốn bảo lãnh hai mẹ con đi, em sang đây, em có thể không sống với tôi, em chỉ là mẹ của con thôi, để nó được đi Mỹ, để tôi bù đắp là tôi đã bỏ rơi nó, và tôi bù đắp cho em, tôi đã bỏ rơi em. Em không thương tôi cũng được, qua đây mình, tôi cứ lãnh em với con qua đi, rồi em sống riêng cũng được, em với con sống riêng, và tôi support, tôi nuôi, tôi dạy con, như là tôi sẽ ghé thăm con thường xuyên, nếu qua đây em không muốn ở chung một nhà cũng được, rồi tôi dẫn tới lui lo cái bước đầu tiên cho em trong những năm đầu, khi em cứng cáp em không cần tôi nữa, và con bé này nó có cha là được rồi, em qua đây là em có người bạn trai khác cũng được, tôi không có cần là em phải trở lại với tôi, nhưng mà tôi muốn bù đắp, thì em hỏi là em có nên làm hôn thú với Phước để đi không. Và em biết là một khi em làm hôn thú em đi thì em chắc chắn sẽ quay lại với Phước, bởi vì em thương Phước lắm, mối tình đầu của em mà cũng có đứa con bị bỏ rơi. Nhưng mà bước vào gia đình của Phước, chấp nhận làm vợ Phước, thì có nghĩa là em đã thọc một chân vào cái gia đình của Phước rồi. Gặp như thế nào? Gặp mẹ Phước làm sao? Gặp ngoại làm sao? Bên ngoại làm sao? Em trai làm sao? Thì không biết làm sao, thì chỉ nghĩ rằng là thật sự em qua nước ngoài rồi thì Phước nó có liên lạc với họ. Thỉnh thoảng thì mẹ, thì Phước phải có trách nhiệm phải gửi tiền về nuôi mẹ, lo mẹ, thăm mẹ. Rồi em trai cũng vậy, nhưng mà mình nên tránh, thì em tránh hết, thì cứ để cho Phước là gia đình của Phước và em tránh mặt thôi. Đó chứ có gì đâu. Rồi thì ai cũng trưởng thành mà. Nhưng mà em hỏi quý vị rằng em phải làm sao? Có nên hai mẹ con ở Việt Nam không chấp nhận Phước bảo lãnh, Phước gửi tiền về nuôi thôi, và đường ai nấy sống, hay là em đi với con em để bước vào một lần nữa vào cái gia đình đó mà mình đã yêu và quan hệ cả hai người đàn ông, hai anh em? Cái này rất là khó, một câu chuyện ly kỳ. Mong rằng quý vị cho cái cô này một cái lời khuyên để mà cô này phải làm sao. Và hiện em nói rằng là em đang lưỡng lự, em còn thương cha của con em còn thương, nhưng mà để bước vào gia đình của họ lần nữa, em cảm thấy là em quá ngại ngùng khi phải đối diện với một người mẹ có hai thằng trai, mình ngủ cả hai thằng mình không biết, rồi bên ngoại dị nghị, rồi liệu mẹ như thế nào. Thế nên nói rằng là Phước đã rời gia đình từ lâu rồi mà, Phước đâu có quan tâm tới mẹ, tới em đâu. Một cái số phận nghiệt ngã mà. thì hai người cứ tiếp tục sống cho nhau ở nước ngoài thôi. Tại sao phải đem cái chuyện Việt Nam qua để làm cái gì? Khi ra cách nhà bảo lãnh ly rồi thì đúng không quý vị? Ăn ổn, yên ổn hết rồi thì mong rằng quý vị hãy cho em một cái lời khuyên rằng nên hay không nên nha quý vị nha. Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị đã tin tưởng, yêu thương Ngọc Nhi với những câu chuyện lòng của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.